Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2173, Đồ Thành. Thượng, cái này, tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong nhất quyền đập bay liệt dương. Phượng Vũ phu nhân trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Thần sắc ngẩn ngơ, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm. Phải biết bây giờ liệt dương tắm rửa tinh đô chi lực tẩy lễ. Huyết mạch triệt để bị kích hoạt. So với trước đó đến không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Cái kia thuần chủng nguyên thủy nhục thân chi lực đủ để đem một tòa thành thị thành tường đều cho. Nện xuyên. Thế nhưng là kết quả đây. Liệt dương vậy mà Lam Phong nhất quyền cho nện đến bay ngược ra. Bị thương nặng. Liền hàm răng đều cho chấn vỡ từ trong miệng hắn phun ra. Cái này thật sự là vượt qua Mia Ly đoán trước. Nàng vô pháp tưởng tượng Lam Phong đến cùng mạnh đến cỡ nào. Đại nhân cỗ kia thân thể nho nhỏ ẩn chứa thân thể lực lượng vậy mà so liệt dương còn kinh khủng. Hơn, còn cường đại hơn. Cái này thật sự là làm cho Phượng Vũ phu nhân khó có thể đi tìm hiểu. Đừng nói là Phượng Vũ phu nhân. Cho dù là bây giờ Lam Phong chính hắn, chỉ sợ hắn cũng không rõ ràng hắn bộ thân thể này bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao hắn thân thể thế nhưng là trải qua địa tâm dung nham cùng hỏa diễm đốt cháy thiêu đốt. Mà hắn càng đem hư không bá thể quyết cùng Long Hoàng Thánh thể quyết dung hợp tu luyện tới gần như đỉnh phong, hắn thân thể sớm đã là đao kiếm khó thương, vô địch tồn tại, hỗn trướng. Hôm nay lão tử phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây không thể. Liệt dương khó khăn đứng dậy, đem vỡ vụn hàm răng từ trong miệng hắn phun ra, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, dùng bao hàm nồng đậm sát ý hai mắt nhìn chằm chặp Lam Phong. Trong miệng truyền ra vô tận thanh âm lạnh như băng, tinh đô chi lực, thần ma thiên trinh, theo liệt dương lời nói rơi xuống. Hắn toàn thân bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Hắn cái kia thân hình khổng lồ tại lúc này bắt đầu thu nhỏ. Mà hắn cánh tay phải quyền đầu tại thời khắc này lại là vô hạn địa biến lớn. Đồng thời thiêu đốt lên phức tạp ma văn. Chỉ là trong nháy mắt hắn quyền đầu liền là vượt qua hắn thân thể. Một cỗ tràn ngập huyết sắc sát lục khí tức thì là theo hắn trên nắm tay khuếch tán mà ra. Đây là liệt dương đem trong thân thể của hắn tất cả lực lượng đều áp xúc tại hắn trên nắm tay. Làm đến hắn quyền đầu trở thành hắn mạnh nhất giết hại vũ khí. Chết, nháy mắt sau đó, liệt dương thay phiên hắn quyền đầu giống như bắn ra đi bazooka đồng dạng hung hăng đối với Lam. Phong đập tới, ven đường bỏ lỡ chỗ, mặt đất sụp đổ, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột phấn. Chỉ là trong nháy mắt cái kia mang theo hủy diệt hết thảy quyền đầu chính là đi vào Lam Phong trước. Mặt không đủ 3 mét địa phương. Sắc bén quyền gió thổi Lam Phong tóc dài phiêu động. Quần áo đều bay phất phới. Cái này, đại nhân, mau tránh ra a. Nhìn lấy liệt dương cái kia đối với lấy Lam Phong đập tới hung tàn quyền đầu. Phượng Vũ phu nhân ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra run rẩy thanh âm. Lúc trước nàng thế nhưng là nhìn đến liệt dương một quyền này cứ thế mà địa đập chết qua một vị nhân tộc bán đế cảnh cường giả, làm cho thịt nát xương tan a. Nàng vô pháp tưởng tượng liệt dương một quyền này đến cùng cường đại đến mức nào, nàng chỉ hy vọng Lam Phong có thể né tránh liệt dương một quyền này công kích. Đáng tiếc, làm cho Phượng Vũ phu nhân thất vọng lo lắng là Lam Phong căn bản thì không có né tránh ý tứ. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng cái kia mang theo bành trướng lực lượng đập tới. Quyền đầu, khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào ba động. Mang theo hơi có vẻ thất vọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là ngươi tối cường công kích thủ đoạn a. Quá yếu, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chậm chậm theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Hai mắt đóng mở, sắc bén quang mang lấp lóe. Tùy ý đem trong tay hắn cái kia cái bật lửa hướng về phía trước mặt đất ném ra. Nhìn thấy Lam Phong động tác này, Phượng Vũ phu nhân một mặt hoảng hốt cùng không hiểu. Đây là cái gì chiêu thức? Cái này tính là gì? Tiểu tạp mau, Người đây là tại xem thường ta à? Đi chết đi. Cái kia Liệt Dương càng là giận dữ. Thay phiên quyền đầu đeo càng thêm hung mãnh, lực lượng đối với Lam Phong đập tới. Trong miệng truyền ra phẫn nộ cùng cực thanh âm tới. Oanh xùy. Mà lúc này đây Lam Phong ném ra bên ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa, cái bật lửa rốt cục rơi trên mặt đất. Làm cho Liệt Dương hoảng sợ một màn lại là trong lúc đó phát sinh. Cái kia cái bật lửa dường như nhen nhóm một cái kho dầu đồng dạng. Vô tận ngọn lửa màu bạc lại là bỗng nhiên theo lòng đất toát ra, đem Liệt Dương tất cả đường lui đều phong kín. Băng lãnh thấu xương cảm giác tràn ngập tại Liệt Dương trái tim. Làm cho hắn hoảng sợ phát hiện hắn cái kia thân hình khổng lồ vậy mà tại hỏa diễm đốt cháy phía. Dưới từng chút địa tiêu tán. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Liệt Dương trong miệng truyền ra. Hắn giống như một đầu cuồng bạo tinh tinh muốn xông ra cái kia cháy hừng hực biển lửa, tuy nhiên lại căn bản là không cách nào làm được. Tại Phượng Vũ phu nhân cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Liệt Dương thân thể từng chút nhi tan rã. Cuối cùng tại trong biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Ba, Lam Phong nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm nhất thời biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một đống đen nhánh cho cốt. Cái kia một đôi đen nhánh cho cốt chính là bị đốt cháy tử vong tinh đô thành chủ Liệt Dương. Cái này, đây là mộng a? Liệt Dương thì dễ dàng như vậy địa chết. Nhìn lấy mặt đất kia phía trên bắt mắt cho cốt. Phượng Vũ phu nhân há to mồm. Trừng to mắt, giống như thất hồn nhi đồng dạng. Trong miệng truyền ra khó có thể tin lời nói đến. Tình cảnh này thật sự là khiến người ta khó có thể lý giải được. Khó mà tin được. Ô ô ô, tại tinh đô thành chủ Liệt Dương tử vong nháy mắt. Toàn bộ tinh đô tại cái này đều vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Trong thành thị tòa kia cổ xưa nhất to lớn cao ốc tại thời khắc này càng là bộc phát ra hào quang. Óng ánh đến, một đạo ẩn chứa vô tận năng lượng quang trụ phóng lên tận trời. Tựa hồ xúc động một loại nào đó cơ quan đồng dạng. Làm cho tinh đô bầu trời tại thời khắc này đều sáng lên từng đạo quang mang. Oanh xùy, tinh thuần dồi dào sức mạnh to lớn từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Một cái bàng đại phong ấn lặng yên ở giữa hình thành. Đem chọn cái tinh đô triệt để bao phủ cùng phong ấn. Làm đến giờ khắc này ngôi sao đều trở thành một cái vô cùng to lớn lồng giam tới. Vô số tinh đô dị tộc binh lính cùng cường giả tại thời khắc này giống như đạt được một loại nào đó. Chỉ lệnh đồng dạng cùng nhau xuất động. Làm cho cả vùng tại thời khắc này đều đang run rẩy. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho chỗ kia tại Liệt Dương tử vong rung động trạng thái dưới. Phượng Vũ phu nhân trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy cái kia tướng tinh đều phong tỏa năng lượng lồng giam. Sắc mặt trắng bệch, lộ ra càng khó coi. Cưỡng chế chấn động trong lòng. Trong miệng nàng truyền ra khô khốc thanh âm. Đại nhân, ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Vừa mới Liệt Dương tại tử vong trước xuất phát tinh đô phong ấn. Bây giờ toàn bộ tinh đô bị phong tỏa, không thể vào ra, càng là có số lớn dị tộc binh lính đuổi tới nơi này. Đến lúc đó các loại đợi chúng ta sẽ là toàn bộ tinh đô chỗ có dị tộc người vây công. Vì kế hoạch hôm nay duy có chúng ta ẩn tàng hành tung. Chỉ có chờ đến tinh đô phong ấn phong tỏa giải trừ lại nghĩ biện pháp rời đi tòa thành thị này. Không sao cả. Không sai mà trả lời Phượng Vũ phu nhân lại là Lam Phong cái kia bình tĩnh lời nói. Thế nhưng là, đại nhân hiện tại, Phượng Vũ phu nhân há miệng muốn nói thêm gì nữa. Nhưng lại bị Lam Phong đạm mạc thanh âm chỗ đánh gãy. Theo ta đi thôi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là cất bước trực tiếp hướng lấy bên ngoài biệt thự bước đi. Phượng Vũ phu nhân chỉ có thể nắm chặt tay ngọc. Theo sát sau. Giống, làm Lam Phong mang theo Phượng Vũ phu nhân đi ra biệt thự lúc. Hiện lên ở bọn họ trước mắt lại là càng hung hãn cùng hùng vĩ một màn. Đến hàng vạn mà tính dị tộc binh lính cưỡi hung mãnh dã thú cùng nhau địa cản bọn họ lại đường đi. Đây là một chi vô cùng to lớn tinh không dị tộc quân đội. Bọn họ cường tráng thân thể bị cứng rắn ngân giáp bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm sát ý cùng băng lãnh. bên hông phía trên cài lấy uống máu chiến đao, cưỡi cao lớn mãnh thú, tản ra hung hãn nồng đậm sát ý, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính, đem Lam Phong bọn họ đường đi toàn bộ đều cho phong tỏa cản chết. Mỗi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều tràn ngập không che giấu chút nào sát ý tới. Những thứ này toàn bộ đều là trấn thủ đóng quân tinh đô tinh nhuệ. Mỗi người đều có được cường hãn thực lực, trên tay dính qua vô số nhân loại máu tươi, gặp ăn qua vô số nhân loại huyết nhục, chính là hung tàn cùng cực đao phủ, hung mãnh vô cùng, tàn bạo dị thường. Một người cầm đầu chính là Liệt Dương trợ thủ đắc lực Tư Rùa Đạt. Nhìn lấy cái kia theo biệt thự trong đi ra Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân, Tư Rùa Đạt trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới: giết cho ta hắn, vì thành chủ báo thù, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.